Chương 1794, Sơn Nhạc Cự Nhân. Những cái kia sở quốc cao thủ mỗi một cao y đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, QNZ không thế nào yêu phản ứng đến hắn. Lúc này, Dư Sư Trung bỗng nhiên âm thanh băng lạnh lên, ta sau cùng lại cảnh cáo các ngươi một câu, nếu như các ngươi còn dám không nhìn mệnh lệnh của ta, ta trực tiếp ngay ở chỗ này đem bọn ngươi chém giết. Đại Nguyên Xoa Y đem bọn ngươi giao cho ta, cũng liền để ta có đối với các ngươi quyền sinh sát trong tay đại quyền. Các ngươi tin hay không, hắn lời nói này nói đến lạnh lẽo vô cùng, mà những cái kia sở bên trong người QNZ từ trước đến nay biết nói sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn, lập tức trong lòng run lên, không còn dám phạm, nhao nhao trở nên cung kính. Dư Sư Trung mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó lấy người tìm đến một phần sở quân bố phòng đồ, hắn ánh mắt tại cái kia sở quân bố phòng đồ bên trên không ngừng di động tới, sau cùng rơi vào một điểm. Cái kia một điểm phía trên, chú đóng sở quân gia khang thành bên ngoài nhiều nhất quân đội, dòng dã 4-100 ngàn đại quân. Hắn ánh mắt dừng lại, trầm giọng nói ra, đã chúng ta không biết nói Trần Phong bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào, vậy thì đi một cái hắn tất nhiên sẽ đi địa phương. Nơi này, Trần Phong nhất định sẽ không bỏ qua, trong mắt hắn, đây chính là một khối đại phì thị Tung Châu Nam An Trấn, nơi này đồn trú sở quốc 4-100 ngàn đại quân. Bởi vì nơi đây chính là binh gia tất tranh yếu hại, từ nơi này đi về phía Nam, chính là mênh mông Tần quốc nội đi à, thậm chí nếu là tốc độ khá nhanh lời nói, một chi tinh nhuệ phi hành đội kỵ binh ngũ, có thể trong vòng 5 ngày liền giết tới Tần quốc đế đô Vũ Dương thành trì dưới. Cho nên, nơi này nhất định phải giữ vững 400 ngàn sở quốc đại quân ngày xưa ở chỗ này diêu võ dương oai, tại tuần này bốn phía đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Nhưng hôm nay, nơi này lại là một mảnh yên lặng, trong đại doanh yên tĩnh, đại doanh bên ngoài càng là không có bất kỳ ai, tràn đầy tĩnh mịch mà lúc này đây, đại doanh bên ngoài bỗng nhiên chậm rãi đi qua hai người. Hai người này, một nam một nữ, nam tư thế oai hùng thẳng tắp, nữ trưởng bề ngoài tuyệt mỹ. Nam tử đi ở phía trước, một bộ thanh sam, hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ, ngón tay trắng nõn, quần áo sạch sẽ, trên thân ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có. Nhưng là lúc này ở hắn thân thể tuần bốn phía lại là hòa hợp cực kỳ nồng đậm huyết vân. Phảng phất phạm vi ngàn dặm bên ngoài, đều là bị cái kia cỗ huyết vân bao phủ. Mà cỗ này huyết vân cội nguồn, chính là trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể của hắn lộ ra vô cùng vô tận sát lục chi ý máu tươi khí tức, đập vào mặt, để cho người ta đưa thân vào hắn phương viên ngàn mét bên trong, giống như là tiến nhập một mảnh huyết hỏa trong hải dương. Bởi vậy có thể thấy được, trên người người này ra sao chủng loại nhiều giết chóc, có gì chủng loại cường hãn sát khí người này, chính là Trần Phong. Hắn liên tiếp giết 100 vạn sở quân, lúc này trên người sát khí huyết khí đã nồng đến cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cấp độ. Tại phía sau hắn Hàn Ngọc Nhi, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trần Phong biến hóa trên người nàng là rõ ràng nhất, bởi vì nàng thời thời khắc khắc đều theo tại Trần Phong bên người, mà nàng hiện tại vô cùng lo lắng. Bởi vì đoạn này thời gian, dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong hiện tại mấy có lẽ đã không giống độc thân, mà giống như là một cái cỗ máy giết chóc. Trong lòng của hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là, giết giết báo thù. Trần Phong hiện tại cả người lanh khốc đến cực điểm, lộ ra một cỗ từ trong ra ngoài vẻ lo lắng, thậm chí hai người bọn họ đã dòng dã ba thiên không có có nói một câu nàng đã từng điên cuồng truy vấn, sau đó Trần Phong đưa hắn dẫn vào thế giới của mình trông được một dưới. Sau một khắc, Hàn Ngọc Nhi liền cơ hồ tinh thần sụp đổ, trực tiếp lui đi ra. Nguyên lai, lúc này Trần Phong trong mắt bảy biện ra không có cái gì, chỉ có một chốn tu la như vậy huyết hỏa địa ngục, cái kia phiến huyết hỏa chi trong đất, che kín thi thể, mà mỗi một cỗ thi thể đều là Trần Phong người quen, mỗi một cái biến thành phế tích địa phương, đều là Trần Phong quen thuộc gia viên. Hàn Ngọc Nhi lập tức minh bạch, khi tất cả thân bằng hảo hữu, khi sinh hoạt tại nào đó một đoạn hồi ức cùng đi qua bị triệt để hủy diệt thời điểm, tự nhiên cũng sẽ có khổng lồ như vậy hận ý, nàng không có biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng đi theo. Trần Phong hướng về đại doanh chậm rãi đi đến, sau đó, thân hình của hắn trôi nổi, phiêu phủ ở cái này đại doanh phía trên. Một cỗ vô cùng dày đặc giết chóc tản mát ra, cảm nhận được cỗ khí tức này đến. Những cái kia chôn nở ở trong đại doanh sở quân binh lính giống như là đã nhận ra cái gì. Nhao nhao từ trong doanh phòng tuần ra, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia bên trên bầu trời cao lớn thân ảnh. Thân bên trên tán phát lấy vô biên huyết khí sát cơ như mà khi thấy Trần Phong trong nháy mắt đó, vô số sở quân binh lính đều là phát ra vô cùng hoảng sợ gọi tiếng. Trần Phong là Trần Phong tới, cái kia lấy mạng ác ma đến rồi xong, chúng ta đều phải chết, nay thiên đều phải chết trong chốc nhóm này, thậm chí có hơn vạn sở quân trực tiếp bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, gào khóc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí ngay cả ý thức phản kháng đều đè lên không nổi, bởi vì bọn hắn biết nói Trần Phong tới, liền đại biểu cho tử vong phủ xuống. Trần Phong nhìn xuống bọn hắn, trong miệng chậm rãi phun ra 6 cái chữ, kẻ giết người, Trần Phong vậy sau đó, hắn đổ lòng đào phách chạm mà ra. Nháy mắt sau đó, một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất mấy chục ngàn sở quân, hóa thành bột mịn lúc này, xuất lĩnh những đại quân này tên kia sở quốc đại tướng, mí mắt cuồng loạn. Nhưng hắn cũng là tính tình cương nghị người, lớn tiếng quát nói, nhanh, đem chúng ta trợ thủ mời đi ra, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vâng, phó tướng lập tức dẫn người trở về. Sau một lát, đám người chính là nghe được một trận phanh, phanh âm thanh, đại địa đều là lay động kịch liệt, như là chấn động. Đám người ngạc nhiên, ra sao chủng loại dạng tồn tại cường đại, gì chủng loại dạng hình thể khổng lồ có thể gây nên như chấn động một loại hiệu quả tiếp theo. Đám người chính là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đường chân trời phía trên, dâng lên hai cái quái vật khổng lồ. Hai cái này quái vật khổng lồ, nhìn như tốc độ cực kỳ chậm chạp, kỳ thực mau lẹ tới cực điểm, trong nháy mắt cũng đã là đi tới phụ cận. Thậm chí có mấy ngàn tên đến không kịp trốn tránh sở quốc tướng sĩ, trực tiếp bị hai người bọn họ cái sống sờ sờ giết chết. Đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai, cái này lại là hai cái to lớn vô cùng cự nhân. Cái này hai đầu cự nhân thân cao đều là vượt qua 1000 mét, toàn thân trên dưới bày biện ra một loại sơn thạch một loại màu xanh, vô cùng có cảm nhận, bắp thịt mạnh mẽ vô cùng, từng cục cùng một chỗ, lóe ra cao quý quan mang. Mà hắn nhóm khí thế trên người, thì là vô cùng to lớn. Trần Phong thấy cảnh này, lập tức cũng là đồng tử co rụt lại. Hai cái này cự nhân, hiển nhiên cũng thuộc về cự nhân nhất tộc, nhưng là đẳng cấp tuyệt đối với lúc trước mình đụng phải Khâu Lăng cự nhân muốn cao hơn nhiều. Vẹn vẹn từ trên thế hình liền có thể nhìn ra được cái này hai đầu cự nhân hình thể trọn vẹn là Khâu Lăng cự nhân gấp 3 trở lên, mà lại mặt ngoài thân thể, màu sắc như là màu xanh tảng đá lớn, vô cùng phiêu lượng trên người bọn họ tán phát khí thế mạnh mẽ, QNZ xa hoàn toàn không phải Khâu Lăng cự nhân chỗ có thể sánh được nơi đây đại. Quân thông soái, tên kia họ Lưu đại tướng, nhìn thấy cái này hai đầu cự nhân xuất hiện về sau, trên mặt lập tức biến thân lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn nhìn lấy Trần Phong ánh mắt cũng là tràn đầy nhìn xuống cùng khinh thường, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.